Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 110, nói yêu anh, góc truyện audio.com. Khi màn đêm lặng lẽ phủ xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Sau khi Hạ Cẩm Hiên phát biểu bài diễn thuyết ngắn gọn khích lệ lòng người, mọi người liền cùng nhau bắt đầu ăn uống, uống rượu, không khí cả hội trường thật tốt. Đồng thời chương trình, còn có nhân viên công ty biểu diễn tài nghệ, chính là biểu diễn các loại tiết mục. Giữa phòng tiệc là sân khấu, mọi người đương nhiên thừa dịp lên sân khấu dành sự chú ý. Có người cũng thừa dịp lên sân khấu để nói lời nịnh bợ Hạ Cẩm Hiên, hoan nghênh tổng giành được về hợp đồng, cho để công ty chúng ta thắng lợi lớn. Sau những lời chúng đó, mọi người nâng chén chúc mừng ồn ào. Hạ Cẩm Hiên cũng không để ý đi đến cạnh bàn lơ đãng. Nhưng trong lúc bất chợt, cả hội trường đều yên lặng hẳn. Mơ hồ còn có thể nghe không ít nam nhân hút khí kinh ngạc cùng tiếng léo nhéo xỉ và ghen ghét của nữ nhân. Sau cùng là nghe thấy giọng nói của Thái gia Tuyền, Hạ Cẩm Hiên không khỏi tò mò hướng mắt lên sân khấu. Vừa nhìn thấy thì ly rượu trong tay suýt chút tuột khỏi tay. Thái gia Tuyền mặc một bộ váy dạ hội ngắn mày trắng thuần khiến lộ ra đôi chân thon dài. Tóc xõa vai hơi gợn sóng. Một dây du băng màu trắng thật dài được cột một bên tùy ý, chiếc váy cổ chữ V để lộ phần cổ hết sức gợi cảm hấp dẫn. Đôi mắt to linh động giống như có chứa ánh lệ tùy thời có thể rơi xuống. Vừa nhìn thấy đã thương tiếc, lúc này Thái gia Tuyền đứng trên sân khấu, tinh tú của màn đêm, huyền bí mà tinh khiết. Bài hát kế tiếp này tôi muốn tặng cho Tổng Giám đốc của chúng ta Hạ Cẩm Hiên tiên sinh. Hy vọng anh ấy sẽ thích. Thái gia Tuyền hai mắt phụt sáng lên, nhẹ nhàng nói, Hạ Cẩm Hiên khó có thể tin nhìn cô, bất giác tiến về phía sân khấu. Thái gia Tuyền có giọng hát ngọt ngào như một đứa trẻ, giọng hát này không thua kém bất kỳ một ca sĩ nào. Đây là một tác phẩm của Thái Y Lâm, nói yêu anh, thế giới của em trở nên kỳ diệu càng khó nói rõ thành lời. Con tưởng rằng là ảo mộng từ trên trời giáng xuống, cho đến khi xác định được nhiệt độ người trong lòng. Giờ khắc này em cuối cùng cũng dũng cảm nói yêu anh. Nay khi bắt đầu em chỉ chú ý đến anh, thế nhưng vẫn dối lòng rồi để vụt mất, còn vui sướng khi nghĩ rằng anh không phát hiện em bỏ trốn. Thật nhiều niềm vui cùng những rung động, không nghĩ rằng từ hai người xa lạ chúng ta dần trở nên quen thuộc. Cho đến bây giờ không dám trông đợi vào chân tình, làm thế nào chứng minh em nhớ anh nhiều như vậy? Em nhớ anh từ đó cho đến nay, giống một chiếc bẫy bước vào không do dự, chỉ cần anh bằng lòng sẽ đem đến cho em tất cả niềm vui. Cho dù quá khứ chúng ta có những đau thương, ngày anh trở lại đã phá vỡ lý trí trong em hoài nghi những câu trả lời vì anh mà có được. Đổi lại để được gặp mặt anh đêm nay, Aki, chả không biết có đúng không, Lâm tiên sinh có sai xin ông đừng có đánh ta. Giống như bị lời bài hát gợi nhớ lại, Thái gia Tuyền vừa hát vừa nghẹn ngào, đến khi hát lại lời bài hát lần nữa, cô dứt khoát ngừng lại, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn thẳng vào mặt Hạ Cẩm Hiên. Trong hội trường yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhạc không có lời ca. Hạ Cẩm Hiên lạnh lùng nhìn Thái gia Tuyền trên sân khấu đang si ngốc nhìn mình, cười nhạo một tiếng, xoay người để ly rượu cầm trong tay lại quầy rượu. Không quay đầu lại đi thẳng đến cửa chính. Hắn đang tức giận sao? Muốn đi sao? Tối nay bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi. Tổng giám đốc đại nhân sao lại bỏ đi? Kế tiếp còn khiêu vũ. Không biết bao nhiêu Mỹ chờ đợi cơ hội đó. Đây cũng là lệ bất thành văn của công ty tổng giám đốc, không một trong những vị nữ nơi này cùng khiêu vũ một bản. Hà Vân nóng nảy, bước nhanh đi theo. Thái gia Tuyền ngơ ngác đứng tện sân khấu nhìn bóng lưng hắn rời đi. Nước mắt không tự chủ mà rớt xuống. Đều do cô, chọc tổng giám đốc đại nhân tức giận. Không biết là ai bắt đầu chĩa mũi nhọn vào Thái gia Tuyền. Cô chính là người chiều nay Thái gia Tuyền chứ gì. Thật là chưa từng gặp một nữ nhân nào ti tiện như vậy. Buổi chiều cũng bị tổng giám đốc cự tuyệt rồi. Thế mà tối lại chạy tới. Thật không hiểu nổi thanh niên thời nay nữa. Bị những câu khinh miệt đập thẳng vào mặt, Thái gia Tuyền chịu nhiều đả kích nặng, nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Trước mặt mọi người cô ngã xuống ngất trên sân khấu. Cách chương.